Độc thủ tịch mịch, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Bạch Hiền đang làm việc trong văn phòng thì nhận được một bó hoa hồng rất đẹp, không có ghi rõ là ai tặng, đồng sự ngồi tấm tắc tán thưởng bạn gái. Của Bạch Hiền thật hào phóng, mua cả hoa hồng tặng bạn trai, Bạch Hiền nghe xong chỉ cười mỉm cho qua. Thấy điện thoại di động báo tên Sán Liệt, Bạch Hiền đứng dậy ra hàng lang bên ngoài nghe máy. Vâng, hoa hồng, nhận được chưa? Biết là Sán Liệt tặng nhưng Bạch Hiền không có một chút cảm kích nào. Anh không cảm thấy mang hoa hồng tặng đến phòng làm việc rất kỳ quái sao? Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện ngày hôm qua. Không cần, tôi không phải là người nhỏ nhặt, Bạch Hiền trầm giọng nói. Tôi phải làm việc, không nói nữa. Nói xong liền tắt máy, nắm chặt chiếc điện thoại mà lòng quặn đau. Cậu không muốn Sán Liệt đối xử tốt như vậy, cậu sợ nếu như cứ ỷ lại Sán Liệt thì ngày chia xa bản thân sẽ không thể buông tay ra được, đau khổ vẫn chỉ một mình chịu đựng. Quan hệ giữa Bạch Hiền và Sán Liệt không nóng không lạnh như thế hơn một tháng, Phác Mẫu mỗi lần thấy hai người như vậy ngược lại bối rối, thật vất vả hai người mới hòa hảo một chút, giờ lại thành ra như vậy khiến bà thêm dằn vặt. Hai hôm nữa chính là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của Bạch Hiền và Sán Liệt, đối với những cặp vợ chồng bình thường mà nói là khoảnh khắc đáng chúc mừng, nhưng đối với Bạch Hiền và Sán Liệt lại là nơi bắt đầu những sai lầm. Nhưng mà Phác Mẫu vẫn mong muốn nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ của hai người, dốc lòng mời đầu bếp nổi tiếng về chuẩn bị bữa tiệc, còn lao lực đi tìm dàn hòa nhạc Vĩ Cầm đến biểu diễn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, sự thật vẫn là thứ đáng sợ nhất. Đêm nay Phác Mẫu định chờ Sán Liệt về thì rời khỏi đó, thế nhưng Phác Mẫu và Bạch Hiền chờ cả buổi vẫn không thấy Sán Liệt về. Tiểu tử thối này có còn biết khái niệm thời gian không, đã nhắc về nhà sớm rồi mà. Phác Mẫu sốt ruột nhìn đồng hồ lại nhìn ngoài cửa sổ. Mẹ, bỏ đi, mẹ cứ về trước đi, Sán Liệt có thể đêm nay sẽ không về đâu. Kỳ thực Bạch Hiền cũng có chút chờ mong, thế nhưng khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ thì lòng Bạch Hiền liền nguội lạnh. Bạch Hiền, chờ một lát, để mẹ gọi điện thoại. Phác Mẫu gọi điện thoại cho Sán Liệt thế nhưng điện thoại bên kia vẫn không ai bắt. Lúc này trên TV đang điểm qua tin tức thời sự. Theo thông tin mới nhận được, 6 giờ chiều nay siêu mẫu Từ Nhã Nghiên đã cắt tay tự sát trong bệnh viện, hiện tại cô đã qua khỏi nguy hiểm và đang ở trong phòng hồi sức. Trước đây cô đã vướng phải xịt căng đan với bạn trai tên là Phác Sán Liệt, theo phóng viên tìm hiểu hai người đã quen nhau 3 năm nhưng Từ Nhã Nghiên lại phủ nhận chọc giận Phác Sán Liệt, có thể thấy lần tự sát này có thể chỉ là màn kịch mà cô dựng lên cầu xin sự tha thứ của bạn trai. Xin điểm qua tin tức tiếp theo. Thì ra không liên hệ được với hắn là bởi vì hắn đang ở trong bệnh viện chăm sóc Từ Nhã Nghiên. Bạch Hiền cười khổ, rất muốn khóc nhưng phải cố nhịn lại. Buồn cười, nói đã cắt đứt quan hệ với con nhỏ đó, lại chạy đi gặp nó. Bạch Hiền đi, hôm nay mẹ nhất định phải cho con nhỏ kia biết mặt, nói ra quan hệ vợ chồng của con và Sán Liệt. Phác Mẫu tức giận nói, kéo Bạch Hiền ra khỏi nhà. Mẹ, bình tĩnh một chút, làm như vậy sẽ làm Sán Liệt tức giận. Bạch Hiền dãy dụa, để Sán Liệt tức giận hay để con thương tâm tốt hơn. Phác Mẫu đã biến thành nữ vương, hận không thể ăn tươi luôn đứa con ngốc nghếch kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế, lái xe, nếu thực sự làm như vậy, Sán Liệt sẽ hận cậu, bởi vì Sán Liệt sợ nhất chính là để Từ Nhã Nghiên biết Sán Liệt đã kết hôn với một nam nhân. Phác Mẫu dẫn theo Bạch Hiền đến bệnh viện, chưa vào phòng bệnh đã thấy Sán Liệt đang đẩy xe lăn cho Từ Nhã Nghiên đi tàn bộ, Phác Mẫu và Bạch Hiền đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, Từ Nhã Nghiên trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng. Sán Liệt ôn nhu ngồi trước mặt Từ Nhã Nghiên, cầm hai tay của cô. Em vừa tỉnh lại nên chú ý nghỉ ngơi, Từ Nhã Nghiên sờ sờ mặt Sán Liệt cười yếu ớt. Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi, cảm ơn anh đã nghe em giải thích. Thế nhưng em cũng không được tự sát, thân thể là thứ đáng quý trọng. Từ Nhã Nghiên lắc đầu, dưng dưng nói. Nếu như anh không thương em nữa, đối với em còn khó chịu hơn. Từ Nhã Nghiên si mê nhìn hắn. Sán Liệt, đừng bỏ rơi em được không? Chờ thân thể em khỏe rồi, em sẽ mời họp báo nói ra quan hệ của chúng ta, em cũng tuyên bố rời khỏi công ty. Phác Mẫu vừa định tiến lên đã bị Bạch Hiền kéo tay. Mẹ, đừng đi, Bạch Hiền, con sao ngốc như vậy à, Phác Mẫu yêu thương nhìn Bạch Hiền. Con xin mẹ chúng ta về thôi, con không muốn ở lại đây nữa. Bạch Hiền gian nan nói, cô nén nước mắt trên khóe mi. Được rồi, chúng ta trở về. Phác Mẫu đỡ Bạch Hiền xoay người ly khai bệnh viện, về đến nhà Bạch Hiền trốn ở trong phòng tắm hòa khóc nức nở, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến cả màn đêm cũng muốn xé rách. Đột nhiên dạ dày truyền đến một trận khó chịu, Bạch Hiền cấp tốc chạy lại bồn cầu nôn mửa, vừa nôn xong từ dạ dày lại truyền lên đợt khó chịu khác nhưng chỉ nôn mửa một ít nước chua. Bạch Hiền không biết mấy ngày nay mình bị làm sao, luôn luôn khó chịu buồn nôn, dạ dày như có ai bóp nghẹt. Sáng sớm mới ăn được vài miếng bánh mì và uống một chén nước cũng bị ói ra hết. Lại chịu không được chạy đi WC ói ra một chút, Bạch Hiền xoa bụng trở lại phòng làm việc. Bạch Hiền, sắc mặt em sao tái nhợt như thế? Chị Lý quan tâm hỏi, có thể dạ dày khó chịu, cách Trương.